Vô địch thiên hạ, chương 1630, bởi vì khảo hạch kết quả. Góc truyện audio.com. Không sai, Tiêu Thanh Sơn cũng quá không mang ta Cổ gia để ở trong mắt. Cổ Trình là ta Cổ gia đại trưởng lão, lại há là hắn muốn giết cứ giết. Cổ gia một vị khác thái thượng trưởng lão Cổ Hạo Vũ tức giận đạo: Cổ Trình chính là cháu hắn, với lại là kia Uông Tư Nam Triệt kia Cổ Viễn chi chức, mang cái đó áp vào địa lao, cùng Cổ Trình căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Tiêu Thanh Sơn lại giận chó đánh mèo Cổ Trình, cũng giết Cổ Trình, chúng ta không thể nhẫn nhịn hạ khẩu khí này. Lại một vị Cổ gia thái thượng trưởng lão cả giận nói. Cái khác Cổ gia thái thượng trưởng lão cũng đều sôi nổi phẫn ngôn. Nhìn cái đó hình dạng, nếu như Tiêu Thanh Sơn không để cho Cổ gia một câu trả lời thỏa đáng, Cổ gia liền giết Hướng Minh Vương tổ chức tổng bộ thông thường. Cổ gia tộc trưởng Cổ Thần giơ tay lên một cái, nhượng mọi người yên tĩnh. Này sự, nói cho cùng, là nhân một cái gọi Đỗ Uy Tu La Vương tộc gây nên. Cổ Thần trầm giọng nói, nhượng người điều tra một chút này Đỗ Uy, mang cái đó thân phận, nội tình tra rõ. Tiêu Thanh Sơn lần này giận chó đánh mèo Cổ Trình, ta nhìn, không đơn thuần là bởi vì một cái Cổ Viễn đơn giản như vậy. Mọi người ngẩn ra, Cổ gia thái thượng trưởng lão Cổ Hạo Vũ trầm tư nói. Tộc trưởng là ý nói, Tiêu Thanh Sơn giận chó đánh mèo Cổ Trình, có thể là bởi vì cái này Đỗ Uy. Chấm, Cổ Thần gật đầu, Uông Tư Nam, Cổ Trình hai người đi trước Lai Nguyên Thần vị diện, chủ yếu là muốn giết này Đỗ Uy, thay ta gia tộc đệ tử Cổ Chính báo thù. Mọi người im lặng, này Đỗ Uy, chẳng lẽ là Tiêu Thanh Sơn người nào? Là Tiêu Thanh Sơn hậu nhân, còn là thầy trò quan hệ. Một vị Cổ gia thái thượng trưởng lão suy đoán nói. Này Đỗ Uy cùng Tiêu Thanh Sơn là quan hệ như thế nào? Điều tra rõ, tất cả sẽ biết. Cổ Thần hai mắt lấp lánh. Như này Đỗ Uy cùng Tiêu Thanh Sơn cũng không quan hệ. Kia, ta muốn cho hắn chết không có chỗ chôn, hưởng hết địa ngục vô cùng dằn vặt. Cổ gia thái thượng trưởng lão Cổ Hạo Vũ hai mắt sát ý bạo xả. Còn có kia Cổ Viễn, thời gian trôi qua, một ngày đêm, lại một thiên đã qua. Khảo hạch thần vị diện, so sánh hơn 20 ngày trước, Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi hắc ám thế giới lại mở rộng gấp đôi. Khảo hạch thứ 26 thiên, Hoàng Tiểu Long khảo hạch trên lệnh bài, đánh chết địa ngục thú con số, đạt tới kinh người 690 nhiều vạn. Trong đó, thần vương cửu giai trở lên, liền có 45 vạn nhiều. 45 vạn nhiều, hơn 150 lần. Tại Minh Vương bên trong phi thuyền quan sát Kim Nguyên bốn người, đã kinh ngạc được nói không ra lời. Chủ nhân, hắn không hội thật muốn mang khảo hạch thần vị diện sở hữu địa ngục thú giết sạch sẽ đi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cổ họng rung động. Khảo hạch thần vị diện, gần 1.000 vạn địa ngục thú, hiện tại chỉ còn lại có một số ít. Nếu như lại cho chủ nhân nửa tháng, thật đúng là khó nói. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên kinh ngạc chung, một mặt khổ sở nói, dùng Hoàng Tiểu Long kinh khủng sát lục tốc độ, nửa tháng tuyệt đối có thể đem khảo hạch thần vị diện sở hữu địa ngục thú diệt được sạch sẽ. May mà hiện tại chỉ còn 4 ngày. Lão chủ nhân nếu như còn tại, nhất định sẽ thật cao hứng. Ác ma chi vương Phàn Huy cảm khái nói. Kim Nguyên ba người đột nhiên im lặng xuống. Về lão chủ nhân địa ngục chi chủ, chư thiên vạn giới có các loại các dạng thuyết pháp. Có nói địa ngục chi chủ đã chết. Có nói địa ngục chi chủ bị vây ở thủy nguyên chi địa. Có nói địa ngục chi chủ nhân luyện vô thượng ma công, mà thành gần chết người. Bốn người yếu ớt thở dài. Đối với lão chủ nhân tâm tích cùng tình huống, bốn người cũng không biết. 4 ngày trôi qua rất nhanh, khảo hạch kết thúc. Tại khảo hạch kết thúc nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền bị một cổ năng lượng bọc lại, tự động tống xuất. Đường Hoàng Tiểu Long một lần nữa xuất hiện ở Lai Nguyên Thần Vị Diện phân bộ nội điện thời gian. Cổ Viễn từ lâu cung kính chờ ở nơi nào? Bất quá, ngoại trừ Cổ Viễn, còn có một trong đó năm tráng hán. Trung niên tráng hán như Hồng Hoang Cự Sơn thông thường đứng ở nơi đó. Có một loại không người có thể dung chuyển khí thế. Cổ Viễn đứng ở trung niên tráng hán phía sau. Cung kính dị thường, dường như hạ nhân, thấy Hoàng Tiểu Long đi ra. Hai người đều là hai mắt sáng ngời. Cổ Viễn cung kính cười nói. Đỗ Uy đại nhân, ngươi đi ra. Sau đó cho Hoàng Tiểu Long giới thiệu kia trung niên tráng hán. Đỗ Uy đại nhân, vị này chính là chúng ta đại thống lĩnh Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Này trung niên tráng hán dĩ nhiên là Minh Vương tổ chức đại thống lĩnh. Ha ha, Đỗ Uy huynh đệ nếu như không ngại. Sau đó gọi ta là Tiêu đại ca liền có thể. Tiêu Thanh Sơn đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Tuy rằng Tiêu Thanh Sơn là Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tín nhiệm nhất thủ hạ. Thế nhưng, Thái Nhạc cũng không có cùng cái đó đề cập Hoàng Tiểu Long thân phận. Sở dĩ, Tiêu Thanh Sơn chỉ là cho rằng Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người. Nhận bọn họ đại thủ lĩnh Thái Nhạc rất trọng thị mà thôi. Tiêu đại ca, Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Hơi dừng một chút sau. Ôm quyền cười nói. Tiêu Thanh Sơn nghe vậy. Cười ha ha một tiếng. Nói rằng, hảo huynh đệ. Lúc này, Cổ Viễn chần chờ một chút. Đối Hoàng Tiểu Long đạo. Đỗ Uy đại nhân, ngươi khảo hạch lệnh bài. Ngươi xem, Hoàng Tiểu Long hiểu đối phương ý tứ. Mang khảo hạch lệnh bài lấy ra ngoài. Đưa cho đối phương. Tạ ơn Đỗ Uy đại nhân. Cổ Viễn sau khi tạ ơn, bắt đầu mở lệnh bài cấm chế. Ghi lại bên trong khảo hạch kết quả. Thế nhưng, khi hắn mở nháy mắt. Nhìn đến bên trong kia kinh người chữ số thời gian. Sợ đến toàn thân một trận run run. Thiếu chút nữa cầm không được kia khảo hạch lệnh bài. Bảy, bảy, bảy, Cổ Viễn ha ha đảo. Tiêu Thanh Sơn ánh mắt nghi hoặc. Sau đó cầm qua Cổ Viễn trên tay khảo hạch lệnh bài. Vừa nhìn, cũng là dọa hai tay run run. Nắm bất ổn Hoàng Tiểu Long khảo hạch lệnh bài. Chỉ thấy trên đó viết. Đánh chết địa ngục thú. Tổng cộng 773.2060 đầu. Trong đó thần vương cửu giai trở lên. 52.1367 đầu. 773.2060 đầu. Tiêu Thanh Sơn hai mắt hoảng sợ. Cũng hít một hơi lãnh khí. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Dường như gặp quỷ thông thường. Ngươi, ngươi, này. Tiêu Thanh Sơn nhìn Hoàng Tiểu Long, lại nhìn khảo hạch lệnh bài, đầu lưỡi thắt, không biết muốn nói gì. Đối với hai người phản ứng, Hoàng Tiểu Long như đã đoán trước, cũng không có bất ngờ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhiều ít có chút thất vọng, bởi vì, lần này, hắn bản ý là dự định mang khảo hạch thần vị diện sở hữu địa ngục thú toàn bộ tiêu diệt. Hiện tại, còn kém không ít, nếu như Tiêu Thanh Sơn hai người biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ muốn bắt khối đậu hũ ngoan ngoan đụng vào. Liền tại Tiêu Thanh Sơn hai người kinh hãi thời gian. Đột nhiên, Tiêu Thanh Sơn tín phù chấn động. Tiêu Thanh Sơn này mới hồi phục tinh thần lại. Cầm ra tín phù vừa nhìn, là đại thủ lĩnh Thái Nhạc. Tiêu Thanh Sơn vội vàng thu liễm tâm thần. Mở vừa nhìn, nhìn xong bên trong nội dung, hắn hít sâu một hơi đại khí, cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc đối Cổ Viễn đạo. Đỗ Uy huynh đệ khảo hạch chi sự, là Minh Vương tổ chức vô thượng tuyệt mật, không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm, dù cho một chút xíu. Biết không, Cổ Viễn trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp, là... Thỉnh Tiêu Thanh Sơn đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Tiếp theo, Tiêu Thanh Sơn nhượng Cổ Viễn dùng thiên đạo thề. Đợi Cổ Viễn thề xong sau, lúc này mới nhượng Cổ Viễn đi ra ngoài trước. Đỗ Uy huynh đệ, chúng ta đại thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Tiêu Thanh Sơn quay đầu qua đây. Đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long giật mình cùng bất ngờ. Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh muốn thấy hắn. Chẳng lẽ là bởi vì này khảo hạch kết quả. Cách chương.